Ma Ngân, chương 555, xung đột 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trước nhà gỗ của Tiêu Hoàng, Lạc Tuyết Ninh thoáng mỉm cười, tùy tiện bước vào phòng khách, sau đó đi thẳng đến phòng ngủ. Vốn là người quen, Lạc Tuyết Ninh cũng không có gì cố kỵ. Tiêu Hoàng, ta tới rồi, xem ta mang cho ngươi cái gì đây. Lạc Tuyết Ninh vừa nói, dùng chân đá văng cửa phòng ra. Nhưng cửa phòng ngủ vừa mở, hình ảnh Tiêu Hoàng nửa ôm ra nại cầm, đút cho nàng ta ăn đập thẳng vào mắt Lạc Tuyết Ninh. Xoạt, chớp mắt, bộ mặt mỉm cười của Lạc Tuyết Ninh trực tiếp lạnh xuống. Rất lạnh, lạnh lắm ấy chứ. Lúc này Tiêu Hoàng thấy Lạc Tuyết Ninh đứng trước cửa. Trước tiên, sửng sốt, dù sao Lạc Tuyết Ninh xuất hiện quá đột nhiên. Không nói một, tiếng báo trước, nhưng lúc này... Trong lòng Tiêu Hoàng bỗng nhiên run lên, bởi vì hắn cảm giác được hơi lạnh. Không, nói cho đúng là sát khí. Cái loại chỉ có phụ nữ mới có, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn. Ô, Lạc Tuyết Ninh, cô tới sao không báo trước ta ra đón? Ta rất, hừ, không nghe Tiêu Hoàng nói hết. Lạc Tuyết Ninh như phát ra tiếng gầm, thét như hàn xương long. Tiếp theo ném thẳng thùng hộp kim loại trong tay xuống, trực tiếp quay đầu đi, tức muốn bốc khói. Trong lòng Tiêu Hoàng không có gì phải sợ, cũng không chú ý quá mức chuyện nam nữ, thấy Lạc Tuyết Ninh có phản ứng lớn như thế, Tiêu Hoàng có phần ngây ra. Chẳng qua Tiêu Hoàng cảm nhận được chuyện hơi không ổn. Theo Tiêu Hoàng thấy, dù có chút không rõ ràng, nhưng Lạc Tuyết Ninh đang rất tức giận. Cô gái kia là ai vậy? Chuyện gì thế? Gia nại cầm nằm trên vai Tiêu Hoàng có vẻ là lạ hỏi. Ấy, bằng hữu, không, là bạn tốt, Tiêu Hoàng trả lời. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng không thể để Lạc Tuyết Ninh tức giận bỏ đi như thế. Tốt xấu gì cũng hỏi rõ cho ra chuyện. Cô chờ ta một lát. Cẩn thận đặt gia nại cầm xuống giường. Tiêu Hoàng vội vàng chạy ra. Ra khỏi nhà, Tiêu Hoàng thấy Lạc Tuyết Ninh đang đi thẳng tới tàu chân ni. Vẻ mặt vừa tức giận, có mất mát, cũng có ủy khuất. Này, này này, Lạc Tuyết Ninh, cô vừa tới sao lại đi ngay? Ai chọc tới cô? Chạy nhanh về phía Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoàng vừa gọi lại. Còn có ai vào đây? Ngươi là tên lừa gạt, xấu xa. Lạc Tuyết Ninh mặt lạnh, không quay đầu trả lời. Giọng hơi run lên, có vẻ rất kích động. Ta, lừa gạt, chuyện gì thế này? Tiêu Hoàng buồn bực, định kéo tay Lạc Tuyết Ninh lại. Nhưng Lạc Tuyết Ninh tránh né. Ngươi còn giả bộ hồ đồ. Một cô gái nằm trên vai ngươi. Ngươi còn đút cơm cho người ta. Ngươi không phải đại lưu manh thì là gì? Uổng cho, ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử nữa. Lạc Tuyết Ninh quay đầu, hổn hển nói, giọng điệu đầy ghen tuông. Cô nói ra nại cầm. Cô ta là bệnh nhân của ta. Cái gì xấu xa, cô nghĩ đi đâu vậy? Lúc này Tiêu Hoàng mới phản ứng lại, vội giải thích, bệnh nhân, vớ vẩn, người có thấy bệnh nhân nào nằm trên vai dược sư không? Người có thấy dược sư nào đút cơm cho bệnh nhân không? Còn thân, thiết như thế, uổng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Hừ, Lạc Tuyết Ninh quay đầu sang một bên, lạnh giọng nói, đôi mắt hơi đỏ lên. Thấy bộ dạng của Lạc Tuyết Ninh như thế, Tiêu Hoàng thật không biết làm thế nào. Tiêu Hoàng thật không có kinh nghiệm đối phó tình cảnh này. Sao cô không tin vậy chứ? Cô ta thật là bệnh nhân của ta. Cô ấy vừa mới bị thương nặng, là Tát Già đại nhân và ta cùng điều trị khỏi. Bây giờ đang trong tĩnh dưỡng, tay chân không có sức, đang trong lúc suy yếu, chỗ ta nào có người khác. Vậy cũng chỉ có ta làm. Nếu không phải, làm sao đây? Tiêu Hoàng tận tình giải thích. Nói nhảm, thánh đàn lớn như thế, chẳng lẽ còn cần đàn ông như ngươi chiếu cố hay sao? Theo ta thấy, hừ, Lạc Tuyết Ninh luôn độ lượng, lúc này lại trở nên cực kỳ hẹp hòi. Tính toán chi ly, nhìn lên những nhân viên trong tàu chân ni, tự nhiên cũng thấy được mọi chuyện thung lũng bên dưới. Không khỏi dán mặt vào cửa sổ xem náo nhiệt, vẻ mặt đều nghĩ lung tung. Có vui vẻ khi người gặp họa, có khó hiểu, cũng có cảm thấy không ổn. Mãi 10 phút sau, Tiêu Hoàng vẫn đang cố giải thích. Trái lại lúc này, vẻ tức giận của Lạc Tiết Ninh đã nhạt dần, bởi vì nàng nhìn thấy trong hành động của Tiêu Hoàng có vẻ ủy khuất. Hơn nữa Tiêu Hoàng có thể bỏ thời gian giải thích lâu như thế, rõ ràng rất để ý Lạc Tiết Ninh. Chẳng qua biểu tình của Lạc Tiết Ninh vẫn rất lạnh, cong môi, thường thường, trợn mắt trừng Tiêu Hoàng. Người nói cô ta là bệnh nhân của ngươi, ai tin chứ, xem ra là thân mật của ngươi còn không kém lắm. Lạc Tiết Ninh cong môi nói, ta nói 100 lần rồi, sao cô không tin chứ? Tiêu Hoàng có phần bất đắc dĩ. Kỳ thật kiên nhân của Tiêu Hoàng thật sự có hạn, nhưng lại không có cách nào đối với Lạc Tiết Ninh. Dù sao, giao tình trước kia còn bày ra đó. Đúng lúc này, sau lưng Tiêu Hoàng bỗng lóe lên một cánh cửa ánh sáng màu vàng, sau đó cái đầu nhỏ của Hà Phương thò ra khỏi khe nứt không gian, tiếp đó mới là thân mình. Sau lưng có dị động, Tiêu Hoàng tự nhiên phát hiện được, quay đầu, thấy là Hà Phương, Tiêu Hoàng mới thở phào nhẹ nhổm, vẫy tay ý bảo Hà Phương tới đây, sư thúc, sư cô. Hà Phương tới cạnh Tiêu Hoàng và Lạc Tiết Ninh, lễ phép gọi, bây giờ nói cho sư cô của ngươi, ra nại cầm là chuyện gì? Tiêu Hoàng vỗ vai Hà Phương, liếc Lạc Tiết Ninh mặt lạnh, nói nhỏ, ngài nói ra nại cầm à? Cô ta là bệnh nhận dược sư phụ Tát gia tiếp thu. Chỉ là ngộ giác tinh không thể cho người ngoài ra vào tùy tiện. Tát gia sư phụ đành đưa ra nại cầm đến chỗ sư thúc. Hơn nữa Tát gia còn thanh toán thù lao. Sư cô ngài không biết, lúc ra nại cầm đến đây, thảm lắm, chỉ còn có một hơi. May mà có sư phụ cùng sư thúc hợp lực mới trị khỏi cho ra nại cầm. Hà Phương làm ra bộ dáng như cô gái nhỏ đơn thuần, nói từ từ, ánh mắt trong suốt, rồi, thấy chưa, ta trong sạch. Tiêu Hoàng thở phào, nói, nhìn lại Lạc Tiết Ninh, nàng liếc Hà Phương, lại nhìn Tiêu Hoàng, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng mới có chút hơi ấm, xem ra 8 phần là hiểu lầm Tiêu Hoàng, được rồi, đừng đứng bên ngoài nữa, để thuộc hạ của cô cười nhạo. Tiêu Hoàng kéo tay Lạc Tiết Ninh, đi thẳng về phía nhà gỗ. Lạc Tiết Ninh ngập ngừng một chút, liền cùng Hà Phương đi tới căn nhà gỗ, quay trở lại nhà gỗ. Không biết sao ở trước mặt Lạc Tiết Ninh, Tiêu Hoàng có chút bóng ma tâm lý đối với việc đút cơm, không dám làm bừa nữa. Về phần Lạc Tiết Ninh thì ngồi xuống, nhặt lại bàn ăn dưới đất. Cũng may vì bàn ăn được bọc kín, thức ăn không tiếp xúc với mặt đất. Còn có thể ăn được, thay đổi duy nhất chính là không khí trong phòng. Nhìn Lạc Tiết Ninh mặc quân trang, dung mạo diễm lệ đứng ngoài cửa, ra nại cầm híp mắt, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác đối với Lạc Tiết Ninh. Trái lại Lạc Tiết Ninh vẫn như thường, liếc ra nại cầm nằm ở trên giường, bộ dạng đáng thương, càng nhìn càng chướng mắt. Ánh mắt hai người giao nhau, thậm chí có thể thấy được tia lửa xẹt xẹt. Chút thoải mái duy nhất của Tiêu Hoàng là Hà Phương đứng ở cửa. Chẳng qua Hà Phương dường như cũng cảm nhận được khói thuốc súng trong phòng, không dám đi vào, mà đứng ở cửa hoa tay múa chân với Tiêu Hoàng, ý bảo dược văn làm trắng cùng chiến văn của nàng. Thấy thế, Tiêu Hoàng cũng không nói nhiều, cầm hộp gỗ đi ra ngoài phòng. Đây, trong đó có 10 cái dược văn làm đẹp, cùng với một cái chiến văn bách hoa. Đứng ở cửa, Tiêu Hoàng đưa hộp gỗ cho Hà Phương, giải thích, tuy rằng vẻ mặt như bình thản, nhưng quan sát cẩn thận có thể thấy được đang nặng nề không thôi. Tuy rằng Tiêu Hoàng không nghiên cứu sâu chuyện nam nữ, nhưng Tiêu Hoàng vẫn có thể cảm nhận được một chút tình huống trước mắt. Tổng kết ra chỉ có 3 chữ, khó làm quá. Lúc này Hà Phương lại không bận tâm nhiều như thế, mở hộp ra, trong mắt lóe đầy tia sáng, nhất là chiến văn bách hoa kia, đủ mọi màu sắc, ánh sáng đặc thù của đế văn cùng ánh huỳnh quang của chủ văn hòa lẫn nhau, sáng lạn hoa lệ. Hà Phương cũng không thích thú gì chuyện giết người, nhìn đồ vật cũng đơn thuần, chỉ xem bề ngoài, cái gì uy lực tính năng chứ, nàng không để ý. Trên thực tế, thân là đồ đệ của Tát gia. Theo lễ thì nói tới chế tạo chiến văn, Tát gia sẽ lo hết. Đáng tiếc cấp bậc ngự lực của Hà Phương ở trong mắt Tát gia là rất thấp. Dù có chế tạo mấy cái, Hà Phương cũng đều không hài lòng. Nhất là bộ dáng, khó coi chết đi được. Lấy ra chiến văn bách hoa, Hà Phương liền mở lên, rất nhẹ nhàng. Tiếp theo trên cánh tay Hà Phương không phải văn năng lượng, mà là những đóa hoa đủ mọi màu sắc quấn trên toàn cánh tay. Hết sức xinh đẹp, a nha, nhìn đóa hoa rực rỡ trên cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Phương không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Đúng rồi, đây là cái nàng muốn. So với chiến văn của Tát gia chỉ theo đuổi tính năng, hoàn toàn xem nhẹ bề ngoài, đương nhiên cái này càng phù hợp sở thích của Hà Phương. Bây giờ cô có thể đi thí nghiệm thử tính năng. Tiêu Hoàng không yên lòng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi liếc vào trong phòng. Trong lòng thầm cầu nguyện đừng có đánh nhau. Đấy, lúc này Hà Phương ánh mắt xoay chuyển, có chút chăm chú. Tiếp theo, chỉ tay một cái, vèo, một cái thể năng lượng như cảnh hoa ghép thành bắn vụt ra, những nơi đi qua cánh hoa rải rác, dừng lại trên đường bắn, thẳng đến khi thể năng lượng bắn trúng mục tiêu, chọc thủng một khối đá, giữa Hà Phương cùng khối đá đã hình thành đường thẳng do cánh hoa tạo thành, qua vài giây mới chậm chậm tiêu tán. Hết sức xinh đẹp hoa lệ, uy lực cũng không kém. Cách chương.